Thế bây giờ sang một thắc mắc khác này. Xin cha cho biết trường hợp một người bị đồng tính chưa có chồng quyến rũ một người hiện đang có chồng và có con. Người này cũng cố chống lại những hành động kích thích, nhưng cũng có lần bị lôi cuốn vào và đã đi xưng tội, và cha xứ đã bảo là có tội. Và khi người đồng tính đi xưng tội ở một nhà thờ khác á, thì cha xứ đó chỉ cười và bảo từ từ bỏ, cũng không nói là có tội. Thế thì nhờ cha giải thích để con được yên tâm. Thế tôi giải thích thế nào bây giờ? Một cha bảo là có tội, một cha bảo là không phải bảo là không có tội, nhưng mà cũng không nói là có tội. Bây giờ tôi hỏi ngược lại nhé. Ê, chắc chắn là người viết thắc mắc này phải là phụ nữ nhỉ? Thế tôi hỏi lại chị xem nè. Thế tại sao mà chị biết rằng cái ông cha đó, ông ấy không nói với người bạn mà bị đồng tính là không có tội? Tại sao chị biết? Chắc chắn là chị không nghe ông cha đó nói rồi, phải không? Bởi vì trong tòa giải tội mà. Chắc chắn là chị không nghe. Như vậy chỉ có cách là chị nghe cái người bạn mà bị đồng tính nói lại ấy nhỉ? Thế người ta nói lại nó có đúng nguyên văn không? Đúng thì là một chuyện, biết đâu nó không đúng thì sao? Và biết đâu nó hàm ở trong cái không đúng rằng như vậy thì không có tội gì đâu, mình cứ làm tiếp thôi. Tôi không khẳng định nhé, tôi chỉ đặt câu hỏi thôi. Tôi chỉ đặt câu hỏi. Thành thử ra đó, chúng ta thấy rất rõ là thế này. Và tôi nghĩ không chỉ tôi đâu mà các anh chị và các bạn cũng thấy rồi. Bây giờ mình là phụ nữ đã có chồng mà lại có con nữa rồi. Vậy thì bất cứ một cái quan hệ tình dục nào, dù là với người khác phái hay là với người đồng phái, điều đó có được không? Chắc chắn là không được rồi. Rất rõ như vậy. Còn cái chuyện mà mình bị người ta cám dỗ, người ta lôi cuốn đó, chúng ta phân biệt. Một là cám dỗ, hai là chiều theo cơn cám dỗ. Bị cám dỗ thì đã có tội chưa? À, chưa. Chúa Giêsu có bị cám dỗ không? Chúa Giêsu mà còn bị cám dỗ, huống gì mình? Ai mà chả bị cám dỗ? Nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là mình chiều theo cơn cám dỗ hay mình chống lại. Nếu các anh chị và tôi bị cám dỗ mà mình cố gắng để vượt qua cám dỗ thì không những không có tội mà lại còn có công á. Cho nên mình phân biệt hai điều đó rõ ràng. Tôi nghĩ là thắc mắc này thì khá rõ rồi.